Tình nhân của Tổng Tài, chương 377, cây cổ thụ thật sự. Góc truyện audio.com, Hoắc Tư Danh vừa ra khỏi phòng thì Nhu Nhu thái dương. Chính anh dạo này đang cố gắng làm nhanh nhất mọi việc mà không ngủ được bao nhiêu. Dù có khỏe mạnh ra sao cũng có lúc kiệt sức à, vừa ra khỏi phòng. Aaron đã đứng đợi sẵn, thì thấy Hoắc Tư Danh lộ ra vẻ mặt mệt mỏi mà nhẹ giọng khuyên nhủ. Hay là boss nghỉ ngơi đi, để chúng tôi làm được rồi. Hoắc Tư Danh lắc đầu, vừa đi vừa nói, bà ta sẽ không nói. Nếu không phải tôi, Aaron ngơ ngác, Hoắc Tư Danh lại nói. Cậu biết tại sao hiện tại đem một người nô lệ tận nước Lipu đến nước bê dầu mấy năm bây giờ mới đem về Sila không? Aaron nhẹ giọng nói ra phán đoán của anh, là vì người phụ nữ đó là nhân chứng quan trọng. Hoắc Tư Danh lắc đầu, tiến một bước thủ thỉ vào tai Aaron. Chấm, Aaron chỉ biết hai mắt trợn to kinh ngạc lắp ba lắp bắp nói. Thật sao boss? Hoắc Tư Danh gật đầu. Thật không ngờ, Aaron nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi nói. Hoắc Tư Danh khẽ câu lên khóe môi nói. Không phải ai cũng biết, ngay cả người trong cung điện Sila nữ đế kia cũng không biết. Aaron gật đầu, chính anh tự mình tiêu hóa thông tin vừa thu được. Chính anh không nghĩ đến, không từng nghĩ đến một người bình thường lại có thể làm như vậy. Hoắc Tư Danh vừa đi vừa nói. Theo sau là Aaron, tôi đi rồi, thì chính các cậu hãy cẩn thận. Dù sao bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định cụ thể ai mới là cây cổ thụ thật sự của nữ hoàng kia. Mặc dù hiện tại, bà ta có sợ hãi. Nhưng chính anh nhìn ra, bà ta không run rẩy đến độ nổi như trong những gì anh nghĩ. Càng nghĩ càng thắc mắc, một người sắp bị những nước dưới trướng không phục mà một chút sợ hãi cũng không bộc lộ ra ngoài. Nếu không phải chắc chắn bản thân có thế lực mạnh thì sẽ không như vậy. Bà ta sợ chiến tranh lúc này là vì sợ viện binh chưa đến gần đi. Thật đúng là nực cười mà. Dù có là ai, anh nhất định nhổ cỏ tận gốc, cung điện Sila nữ đế, nữ hoàng, không lẽ chúng ta cứ im lặng như vậy, công chúa hiện tại cũng bị khi dễ đến như vậy, nếu chúng ta không xử lý thì nhất định không kịp, nữ hoàng nhíu chặt nói, ta tự có tính toán, Elipsinitsan thì nó sẽ không chết đâu, không cần ta giúp nó thì cha nó cũng giúp nó. Nhưng không phải quản gia Okit biết chuyện công chúa hạ độc ông ta rồi sao? Bà nữ hoàng cười khổ nói. Tình cảm phụ tử, người nghĩ sẽ bị hủy nhanh như vậy sao? Chính ông ta cũng biết có độc mà tự lừa mình đấy thôi. Thị vệ kiêm quản gia thân cận nữ hoàng không khỏi kinh ngạc. Tình cảm phải nhiều ra sao mới có thể bao dung như vậy? 7-10 chương, thương Bu thì đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.